Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, đánh tan chúa tể. Lần lượt ngã xuống, Mông Lôi hiện tại rất phẫn nộ. Hắn đi tới nơi này, cái thế giới thời gian cũng không toán đoạn. Vô thân vô cố, cô độc, cứ như vậy mấy cái bằng hữu. Hiện tại được rồi, liền mấy cái này bằng hữu đều phế bỏ. Mông Lôi làm sao không phẫn, làm sao không giận, đáng chết, các người hết thảy đáng chết. Mông Lôi một tiếng gầm nhẹ, trong tròng mắt tràn ra óng ánh màu bạc, óng ánh sáng. Lạnh lùng phun ra bốn chữ, không gian cấm cố, bá, ánh mắt chiếu tới chỗ, hư không cầm cố, bảy vị chủ thần kinh hãi phát hiện. Bọn họ không động đậy được nữa, tay chân không nghe sai khiến, thần thể không bị khống chế. Đáng chết, đây là không gian pháp tắc. Hắn quả nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nhanh, lập tức điều động chủ thần chi lực. Bảy vị chủ thần vội vã thôi thúc chủ thần cách, điều động đại địa thần giới vị diện lực lượng. Ở đại địa thần giới bên trong, đại địa thần giới vị diện lực lượng tự nhiên là phi thường kinh khủng. Tại vị diện lực lượng đối kháng dưới, bọn họ bị giam cầm, thân thể dần dần động, nhưng mà còn không chờ bảy vị chủ thần thở một hơi. Mông Lôi dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện tại đóng băng thần tộc chủ thần Tề Nhĩ Đức trước mặt. Là ngươi giết chết bàn tử. Ngươi muốn làm gì? Đóng băng thần tộc chủ thần kinh hãi đến biến sắc. Điên cuồng thôi thúc vị diện lực lượng muốn cách Mông Lôi xa một chút. Hắn và Nidhogg như thế, chỉ là hạ vị chủ thần. Đối mặt Mông Lôi vị này giết hạ vị chủ thần như tàn sát chó lợn ma đầu. Hắn sợ như sợ cọp, dám giết bàn tử, người tội đáng muôn chết. Mông Lôi ánh mắt lạnh lẽo, ta muốn cho ngươi đem gây ở bàn tử thống khổ trên người. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tự mình thưởng thức một lần. Lời còn chưa dứt, Mông Lôi nhẹ nhàng một trường đặt tại đóng băng thần tộc chủ thần chỗ mi tâm. Sau đó dụng lực một móc, liền đem đóng băng thần tộc chủ thần cách móc đi ra. Đáng thương đóng băng thần tộc chủ thần điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản lay động không được mảy may, chỉ có thể ở vô tận đau nhức bên trong trơ mắt nhìn mình chủ thần cách bị Mông Lôi cho móc đi ra. Chủ thần khác nhìn ra vong hồn đại mạo, ba đóa tư chủ thần nhưng là phẫn nộ quát, các hạ, tàn sát chủ thần nhưng là tội lớn. Người đã giết chết ba vị chủ thần, hiện tại rừng cương trước bờ vực vẫn tới kịp, bằng không, tứ đại chúa tể sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào, Mông Lôi trực tiếp một cái tát quang tới, ba đóa tư chủ thần mặt cười đại biến, muốn né tránh, thân thể nhưng phảng phất lâm vào vũng bùn, hơi hơi nhúc nhích một hồi đều khó khăn, ta nhưng là thượng vị chủ thần. Thôi thúc vị diện lực lượng lại không cách nào chống lại hắn không gian pháp tắc. Ba đóa tư chủ thần vừa kinh vừa sợ. Lẽ nào hoàn chỉnh không gian pháp tắc như thế khủng bố sao? Hoàn chỉnh chí cao pháp tắc rất mạnh. Ba đóa tư chủ thần cũng không biết. Bởi vì nàng chỉ lĩnh ngộ 50% sinh mệnh cách. Đang ở lưng chừng núi. Tự nhiên không cách nào lãnh hội toàn bộ phong cảnh. Vì lẽ đó hiện tại bị không gian pháp tắc cầm cố. Ba đóa tư chủ thần cảm thấy vạn phần kinh hãi. Nàng lĩnh ngộ một nửa sinh mệnh cách tuyệt không có khủng bố như vậy. Ngươi muốn làm gì? Đáng chết! Thả ta ra! Tứ đại chúa tể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một bên khác, bị móc ra chủ thần cách sau. Đóng băng thần tộc chủ thần sợ hãi gần chết. Cuồng loạn kêu to lên. Hắn không muốn chết, càng không muốn rơi vào tam đại chủ thần kết quả giống nhau. Cảm thụ bàn tử đau đớn đi, ngu ngốc, thần hồn lực lượng tuôn trào ra, rót vào chủ thần cách bên trong, sau đó đầu đá lung tung, trái chi phải đột, như vỡ đê nước lũ, điên cuồng trùng kích đóng băng thần tộc chủ thần thần hồn. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng hư không. nghe được chủ thần khác tê cả da đầu. Đường đường chủ thần cư nhiên như thử kêu thảm thiết, nên có bao nhiêu đau. A, đóng băng thần tộc chủ thần kêu thảm thiết vẫn rằng co đầy đủ 10 phút mới dần dần ngừng lại. Xuống, thời gian so với bàn tử dài ra dòng giá gấp 3-4 lần. Mông Lôi lúc này mới triệt để xóa đi hắn thần hồn. Đem đóng băng thần tộc chủ thần hoàn toàn giết chết. Người lục soát phổ cáp man hồn phách. Mông Lôi xuất hiện tại Hỏa Phượng thần tộc chủ thần Ngõa Nhị Đế trước mặt. Lãnh đạm hỏi, đừng giết ta. Hỏa Phượng thần tộc chủ thần sợ đến sắc mặt trắng bệch. Liên tục xin tha, ta đồng ý trả giá tất cả đến chuộc tội. Thỉnh cầu ngài thả ta một con đường sống. Hiện tại xin tha. Chậm, Mông Lôi bào chế y theo chỉ dẫn. Đem Hỏa Phượng thần tộc chủ thần cách móc đi ra. Tiện đà bắt đầu xung kích hắn thần hồn. Bạo lực siêu hồn, lại là mười mấy phút kêu lên thê lương thảm thiết. Ma quỷ, hắn chính là ma quỷ. Như vậy tàn sát chủ thần, hắn sẽ không sợ tứ đại chúa tể thẩm phán cùng trừng phạt sao? Ba đoá tư điện hạ, mau nhanh thông báo tứ đại chúa tể, để cho bọn họ lập tức tới rồi. Bằng không, cái này ma quỷ sẽ giết chết chúng ta. Ba đoá tư chủ thần cũng sợ hãi. Nếu như nói vừa bắt đầu nàng không sợ Mông Lôi, ngay khi cảm thụ hoàn chỉnh hãy không gian pháp tắc sau, nàng biết mình cũng không phải Mông Lôi đối thủ. Nếu như tùy ý Mông Lôi tàn sát, hay là nàng cái này thượng vị chủ thần cũng sẽ bị giết chết. Đúng đúng, thông báo chúa tể, để tứ đại chúa tể lập tức tới rồi. Chỉ có bọn họ có thể cứu chúng ta. Ba đoá tư chủ thần vội vã lấy ra này phiến màu vàng lá cây. Chủ thần chi lực rót vào trong đó, bắt đầu kêu gọi vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Vù, đạo kia nguy nga bóng người lại xuất hiện. Chính là sinh mệnh chúa tể. Vĩ đại chúa tể, mau tới cứu lấy chúng ta. Cái này đáng sợ ma quỷ chính đang tàn sát chúng ta. Ba đoá tư chủ thần hò hét lên. Hả? Sinh mệnh chúa tể khẽ cau mày. Nhu hòa ánh mắt thuận thế quét qua, rơi vào Mông Lôi trên người. Liền thấy được chính đang siêu hồn Mông Lôi, gương mặt nhất thời lạnh xuống, dám tùy ý tàn sát chủ thần, còn không mau mau ngừng tay, ngươi là món đồ gì? Mông Lôi liếc mắt một cái sinh mệnh chúa tể, làm can, ba đoá tư chủ thần quát lên, vị này chính là vĩ đại sinh mệnh chúa tể, ngươi dám đối với nàng bất kính, sinh mệnh chúa tể, Mông Lôi cười gằn. Nếu như là sinh mệnh chúa tể bản tôn giáng lâm, ta có lẽ sẽ cho ngươi bẻ phần mặt. Một đạo thần niệm hình chiếu, cút ngay cho ta. Nói qua, Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, cuồng bạo sóng âm từng vòng bộc phát ra. Sinh mệnh chúa tể thần niệm hình chiếu nhất thời ầm ầm nổ tung, biến thành đầy trời quang điểm biến mất ở giữa không trung. Chuyện này, ba đoá tư chủ thần tức giận thân thể mềm mại run rẩy. Nàng vạn vạn không ngờ rằng Mông Lôi như vậy gan lớn. Thậm chí ngay cả sinh mệnh chúa tể thần niệm hình chiếu đều bắn cho nát. Đây cũng không phải là gan to bằng trời có khả năng hình dung. Đây quả thực là vô pháp vô thiên. Phát điên, đây chính là vĩ đại, chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể a. Cứ việc hô hoán tứ đại chúa tể đi. Mông Lôi liếc mắt một cái ba đoá tư chủ thần. Bọn họ tốt nhất đều lại đây. Cũng tỉnh ta từng cái đi tìm bọn họ. Nói xong, Mông Lôi tiếp tục chậm rãi siêu hồn. Hồn nhiên không đem sắp đến tứ đại chúa tể cùng chủ thần khác để vào trong mắt. Điều này làm cho ba đoá tư chủ thần giận không nhịn nổi. Rồi lại không thể làm gì. Mông Lôi quá mạnh mẽ, cường làm cho nàng tuyệt vọng. Ngươi lục soát the nhồ hồn, ngươi lục soát Sara hồn, ngươi lục soát Báp Liêu hồn. Kế Hỏa Phượng thần tộc chủ thần sau khi cự tượng thần tộc chủ thần, tự nhiên thần tộc chủ thần, Bỉ Mông, Behemoth thần tộc chủ thần, Thánh Giáp trùng thần tộc chủ thần, Cự Tượng thần tộc chủ thần cũng lần lượt bị siêu hồn. Sau đó ngã xuống, hạ vị chủ thần cũng tốt, trung vị chủ thần cũng được. Toàn bộ ngã xuống ở mông lôi trên tay, cuối cùng chỉ còn dư lại một vị chủ thần, ba đoá tư chủ thần. Hiện tại, liền còn lại ngươi. Mông lôi đi tới ba đoá tư chủ thần trước mặt. Ngươi giết ta đi, nhưng tứ đại chúa tể sẽ vì ta báo thù. Ba đoá tư tuấn mắt nhìn sáu đại chủ thần bị giết. Đã trải qua kinh hoàng, tuyệt vọng, hoảng sợ, không cam lòng. Hiện tại tựa hồ đã thấy ra. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ tứ đại chúa tể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN